Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, kề bên hủy diệt thế gian. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lại nói tiếp. Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ có thể dựa vào đoàn đội tác chiến, cũng đều không phải là hoàn toàn là bởi vì phụ ma sư thân phận quan hệ. Nguyên nhân ở chỗ, bọn họ cùng Lương Nhược Vân Vương Tang Du đám người, cũng không ở cùng cái bố phòng khu. Có bố phòng khu nhân viên tổn thất thảm trọng, cho nên liền trước thời gian tiến vào du kích tác chiến. Có bố phòng khu, bởi vì quỷ vật xuất hiện số lượng, cũng không có nhiều như vậy. Thương vong còn tại nhưng tiếp thu nông nỗi, cho nên vẫn là lấy các tiểu đoàn đội tạo thành, cùng quỷ vật chi gian giao chiến. Ở một đống cư dân trong lâu, thang máy không ngừng ở mở ra cùng đóng cửa chung, tuần hoàn luân phiên, một khối hài đồng thi thể, bị kẹp ở thang máy cạnh cửa, đến nỗi thang máy tắc chất đầy thi thể. Hiển nhiên là ở thang máy giảm xuống trong quá trình, đột nhiên xuất hiện quỷ vật, vì thế bên trong người đều bị giết sạch rồi. Đồng dạng thảm cảnh, tại đây đống cư dân lâu các nơi đều rõ ràng. Có hộ gia đình ra môn căn bản là mở ra. Bên trong tràn ngập phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Sàn nhà hoặc là gạch, cũng tràn đầy bị vết máu tẩm quá dấu vết. Tĩnh Xu, ăn chút nhi đồ vật đi. Ở ba lâu một gian trong phòng, Triệu Tĩnh Xu đám người đang ở tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy nam nhân đều trần trụi thượng thân. Tại đây gia chủ người tủ quần áo không ngừng tìm kiếm. Sau đó đập vỡ vụn khăn trải giường, dùng để quấn quanh ở bọn họ thương chỗ, qua loa tiến hành trị liệu. Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu ở nhìn chằm chằm bị bọn họ đặt ở cạnh cửa thi thể phát ngốc, không khỏi gọi nàng một tiếng, đem một bao dập nát mì ăn liền đưa qua. Ăn không vô, ngươi ăn đi Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu nói. Một bó vết máu liền theo nàng ấn đường chảy xuống dưới. Nàng dường như không có việc gì, dùng ống tay áo xoa xoa. Theo sau thở dài, nơi này người thật sự là quá thảm. Bọn họ thảm không thảm ta là không rõ ràng lắm. Bất quá, ta cảm thấy liền hiện tại loại tình huống này, còn sống nhân tài là nhất thảm. Bởi vì không sợ ở trong địa ngục trầm luân, liền sợ ở trong địa ngục còn chỉ có thể căng ra đầu phản kháng. Một cái bên hông quấn lấy toái, bước điều nam nhân. Lúc này Hút Yên từ phòng ngủ đi ra, thổn thức nói, người thiếu nói hưu nói vượn. Sở Mộng Kỳ trắng nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân tắc không thèm để ý cười cười. Theo sau, đối với Sở Mộng Kỳ hỏi, còn có ăn sao? Trong phòng bếp còn có chút, chính ngươi đi tìm, đều lúc này, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao? Ít nhất làm ta ở trước khi chết cũng có thể có cái niệm tưởng a, ta xem trên người của ngươi. Thương là lại không đau. Hắn không phải không đau. Hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lại có một người nam nhân từ phòng ngủ đi ra, trên người mặc một cái có chút dài rộng âu phục, ngươi xuyên cái này làm gì? Trong chốc lát cho ngươi đi kết hôn a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có thể xuyên y phục đều bị ngươi cùng Tào Bân xuyên đi rồi. Ta cũng không mặt khác lựa chọn. Tổng không thể chọn cái váy xuyên đi. Tính thượng Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu, trong phòng tổng cộng là 5 cái người. Nhưng sớm tại 20 phút trước kia, bọn họ vẫn là một chi từ 8 người tạo thành tiểu đội. Mỗi người nhìn như lạc quan, trên thực tế trong lòng đều bi quan thực. Cũng không biết chính mình còn có thể đủ sống bao lâu. Là 1 giờ, 2 cái giờ, vẫn là liền tiếp theo phút đều kiên trì không đến, đều ít nói vài câu vô nghĩa, chạy nhanh tìm chút ăn, nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta còn muốn đi tìm quỷ vật. Triệu Tĩnh Xu dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, nói, hảo đi, bất quá làm nhai vẫn là tính, ta nhìn xem vẫn là thiêu điểm nhi thủy nấu cái mặt ăn đi. Chính là chết trong bụng cũng đến có chút nóng hổi đồ vật. Đừng nói này đó ủ rũ nói. Ai đều sẽ không chết. Chúng ta đều phải tồn tại. Triệu Tĩnh Xu có chút không cao hứng. Nam nhân thè lưỡi. Cũng không hề nói thêm cái gì. Cùng mặt khác 2 người vào phòng bếp. Bắt đầu bận việc lên. cũng không biết Lương tỷ tỷ, Tang Du bọn họ thế nào. Sở Mộng Kỳ nhớ tới, bị phân phối đến một cái khác bố phòng khu mấy người. Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu, không biết là không biết, vẫn là không dám đi tưởng. Trong phòng bếp, cái chảo ngồi ở lò vi ba thượng, bên trong thủy chính mạo hiểm một đám sôi trào bọt khí. Ba nam nhân ở bên trong cho nhau nói cũng không như thế nào buồn cười tiết mục ngắn. Thẳng đến có người chú ý tới thủy đã khai. Nhanh lên nhi đem trứng gà một dặm vuông. Ta nói lão vương, người này ngày thường có phải hay không liền đi cách vách ăn cơm. Chính mình liền mì sợi đều sẽ không nấu à, ta giống nhau đều ăn nữ sinh hạ mặt. Ha ha, người rụng tóc à, không xong à, cái nồi này như thế nào nhiều như vậy tóc. Tóc, ba người nhìn trong nồi, cơ hồ hoàn toàn bao trùm trụ đáy nồi đầu tóc, ở cảm thấy ghê tởm đồng thời, bọn họ cũng đều đã nhận ra không đúng. Có quỷ, lão vương một cái tát đem nồi chụp bay đi ra ngoài. Nồi rơi trên mặt đất, nóng bỏng nước ấm sái đầy đất, ba người tới gần vừa thấy, trong nồi căn bản cái gì đều không có. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ cũng đi vào. Theo sau, hai người cùng kêu lên hô, cẩn thận, lời còn chưa dứt, mấy rúm tóc liền đột nhiên rơi xuống, trực tiếp triền ở lão vương trên cổ, nháy mắt liền đem lão vương hút thành một khối thây khô. Sở hữu cùng chi người này có quan hệ hết thảy, liền đều thành này một cái chớp mắt dừng hình ảnh, một đống office building, bị hắc ám bao vây chặt chẽ, mấy cái nam nữ tránh ở công vị phía dưới, gắt gao che miệng. Toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Một cái mơ hồ bóng dáng ở trên cửa sổ như ẩn như hiện, dần dần hình thành một người hình. Theo sau, bóng dáng liền lại biến mất vô tung. Đi rồi sao? Vài người ở trong lòng mặt sợ hãi nghĩ. Nhưng thực mau, một tiếng chói tai thét chói tai liền đánh vỡ lúc này tĩnh mịch. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ đầu người liền như là từ chỗ cao rơi xuống đạn châu. Trên mặt đất đang đang nhảy lên, quỷ vật giết chóc, ở thời gian chuyển rời hạ, trở nên càng ngày càng thường xuyên, sở hữu không gian, đều thành chúng nó ma chảo hạ địa ngục, nhân loại ngăn cản, cũng tại đây loại tử vong bao vây hạ, có vẻ càng ngày càng mềm nhũn, hơn nữa theo một đám hiện thực trở thành tuyệt đối tử thành. Quỷ vật nhóm cũng từ phân tán bắt đầu tập trung, này cũng khiến cho nhân loại hoạt động phạm vi bị càng vì nghiêm trọng áp xúc, tam đại minh phủ cường giả nơi bố phòng khu, hình thành rất nhiều từ quỷ vật sở hình thành thi sơn. Mỗi một tòa thi sơn, nhìn qua giống như là một tòa giàn tế, dùng để tế điện những cái đó từng bị chôn sâu mọi người. Hạ Thuần nằm trên mặt đất, một bàn tay còn tại dãy giụa muốn bắt lấy cái gì. Trong tầm mắt là một cái lại một cái hóa thành huyết vụ. Ở trước mặt hắn trôi đi mọi người, hắn lòng đang lấy máu, toàn thân sức lực ở không ngừng bị đào không. Hắn muốn đi ngăn cản mỗi người, chính là hắn lại ngay cả lên đều làm không được. Nước mắt không ngừng theo hắn nếp uốn khóe mắt chảy xuống tới. Hắn thống khổ gào giống, nhìn kia chen chúc tới quỷ vật nhóm, đem hắn bao quanh vây quanh. Thiên kỳ, nhất định phải làm này đó đáng chết đồ vật nhóm trả giá đại giới. Hạ Thuần ngăn không được khóc giống, thanh âm tiêm lệ phảng phất muốn xuyên qua tầng tầng không gian, truyền đạt đến Hạ Thiên Kỳ trong tai. Thanh âm qua đi, Hạ Nham thân thể liền ầm ầm rách nát, sử nhiều chỉ dục tới gần quỷ hoàng cho hắn chôn cùng. Đông đảo cường giả ngã xuống, vô số người thường trở thành quỷ vật nhóm đồ ăn. Từ quỷ vật đại quân bắt đầu toàn diện xâm nhập, lại đến không gian phong tỏa bị phá khai. Bố phòng khu mất đi hiệu lực, thời gian gần chỉ đi qua không đến ba thiên thời gian. Mà ở nguyên bản đệ nhị bố phòng khu, một chỗ sớm đã hóa thành hỗn độn trong không gian. Hạ Thiên Kỳ cùng song sư đầu quái vật, cũng đã khổ chiến 2 ngày 2 đêm. Thân thể lần thứ 2 bị oanh thành mảnh nhỏ, lần thứ 2 bị như tằm ăn lên. Hạ Thiên Kỳ ở tuyệt vọng hoảng hốt chung, tiếp tục hắn không cam lòng kiên trì. Nơi xa, kia quái vật bóng người tắc trở nên càng thêm rõ ràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.